Phần 5. Từ kinh số 41 đến kinh số 50. Các phẩm song đôi tiếp theo. Kinh số 41. Kinh Salayaka, Salayaka Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ đã quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Salayaka. 1. Các bà La Môn làng Sala, Kosala lần đầu được ý kiến Đức Thế Tôn, đặt câu hỏi về nhân quả, nghiệp báo. Do nhân duyên gì, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Một số loài hữu tình được sinh vào thiện thú, thiên giới đời này. Đức Thế Tôn dạy, do ba ác nghiệp về thân, lời và ý, tức thập ác nghiệp, phi pháp, phi chánh đạo, loài hữu tình sau khi mạng chung sinh về cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do ba nghiệp về thân, lời và ý, tức thập thiện nghiệp, chánh pháp, chánh đạo, mà loài hữu tình sau khi mạng chung được sinh về thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 2. Có hai điểm giáo lý khá đặc biệt được thuật lại trong bản kinh này. 2.1. Về ba nghiệp ý, tham, sân, si, kinh dạy rõ rằng. Về tham, tham lam tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng mong tài vật của kẻ khác thành của mình. Về sân, tâm khởi hại niệm rằng, mong hữu tình này bị giết, bị tàn sát, bị tàn hại. Về si, có tà kiến, điên đảo kiến như sau. Không có bố thí, không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng dường, các hành vi thiện ác không có kết quả, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sinh vân vân. Ngược lại là thiện về ý nghiệp. 2.2. Một người tinh tấn hành 10 nghiệp thiện, nêu trên, nếu khởi mong ước, sau khi chết sẽ sinh về một trong các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sự kiện ấy xảy ra. Ba La Mã bàn thêm, qua lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Salayaka, một Phật tử thực hành nghiêm túc 10 thiện nghiệp, hay một người có chánh kiến sống nhân ái, trung thực, công bằng, chánh hạnh, thì theo mong ước sau khi chết sẽ được thác sinh về cõi người, phú quý, hay một cảnh giới ở cõi trời trong tam giới. Đây quả thực là niềm khích lệ lớn cho người đời, cho những ai thiếu nhân duyên để tu tập thành tựu định uẩn và tuệ uẩn ngay tại đời này. Kinh số 42. Kinh Vedansaka, Vedansaka Sutam. Tương tự kinh số 41. Kinh này Phật dạy cho các bà La Môn ở xá vệ. Kinh số 43. Kinh dài Phương Quảng. Mahavedala Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Liệt tuệ Dupana. Không thấy với trí tuệ sự thật về khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường dẫn tới khổ diệt. Trí tuệ Pana có nghĩa là thắng tri, cái biết trực tiếp các pháp ở trong định. Có nghĩa là liễu tri, cái thấy biết các pháp do đã đoạn tận lậu hoặc. Có nghĩa là đoạn trừ. Hai La Mã, nội dung kinh dài, Đại Phương Quảng. 1. Bản kinh số 43 là tập hợp của những vấn đề giáo lý khác nhau được tôn giả Xá Lợi Phất phân biệt, cắt nghĩa với trí tuệ như thật, bao gồm các điểm trí tuệ và liệt tuệ, như được ghi rõ ở từ ngữ. Sự kết hợp bất ly giữa trí tuệ và thức tri. Trí tuệ thì cần tu tập để thành tựu, thức thì cần liễu tri nó. Về thọ, tưởng cũng kết hợp bất ly. Qua đó, năm uẩn có chức năng riêng biệt, nhưng tất cả cùng vận hành, cùng có mặt. Về chánh tri kiến, để chánh tri kiến sinh khởi, cần có đủ hai duyên, tiếng của người khác hay văn, và như lý tác ý hay tư, để chánh tri kiến có tâm giải thoát và tuệ giải thoát, thì cần có năm duyên hỗ trợ, giới, văn, thảo luận, chỉ và quán. Loài hữu tình tái sanh do còn vô minh và tham ái. Nếu vô minh tham ái được đoạn diệt, thì chấm dứt tái sanh. Năm căn hoạt động là do tuổi thọ. Tuổi thọ còn là do hơi nóng. Hơi nóng còn là do tuổi thọ còn. Chết, khi nào tuổi thọ hơi nóng và thức từ bỏ. Diệt thọ tưởng định, hơi thở dứt thân hành, tâm tứ dứt khẩu hành và thọ tưởng dứt tâm hành, nhưng hơi nóng và tuổi thọ còn. 2. Sự phân biệt đặc biệt về vô tướng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, vô lượng tâm giải thoát và không tâm giải thoát. 2.1. Vô tướng tâm giải thoát. Tác ý vô tướng giới, không tác ý nhất thiết tướng và cần một sự chuẩn bị trước, thì an trú vào vô tướng tâm giải thoát. Chỉ cần tác ý nhất thiết tướng, không tác ý vô tướng giới, thì liền xuất khỏi vô tướng tâm giải thoát. 2.2. Vô sở hữu tâm giải thoát. Ở vô sắc định, hành giả vượt qua thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, thì liền chứng và trú vô sở hữu tâm giải thoát. 2.3. Không tâm giải thoát. Khi hành thiền, hành giả suy nghĩ như sau: đây trống không, không có tự ngã hay không có ngã sở. Như vậy là không tâm giải thoát. 2.4. Vô lượng tâm giải thoát. Từ tứ sắc định, hành giả biến mãn mười phương với tâm đi cùng với từ, với bi, với hỷ, với xả. Đây gọi là vô lượng tâm giải thoát. Bốn tâm trên theo đó có danh sai biệt và nghĩa sai biệt. Khi tâm giải thoát đoạn tận tham, sân, si, đắc bất động tâm giải thoát, thì bốn tâm giải thoát trên có nghĩa đồng nhất, nhưng danh sai biệt. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bản kinh dài Phương Quảng cũng đã để lại nhiều ý nghĩa cần ghi nhớ rõ, rất cần thiết, như trí tuệ, liệt tuệ, chánh tri kiến, các tâm giải thoát và diệt thọ tưởng định. 2. Về chánh tri kiến, cần ghi rõ ý nghĩa thế nào là chánh tri kiến, điều kiện để sinh khởi chánh tri kiến và các duyên hỗ trợ chánh tri kiến để có tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 3. Đặc biệt về diệt thọ tưởng định. Định mà không thể có trong kinh nghiệm tâm lý của ngoại đạo, cho thấy ở đó thân hành, tức hơi thở, khẩu hành, tức tầm tứ hay hành uẩn, và tâm hành, tức thọ, tưởng đều chấm dứt. Chỉ còn hơi nóng và tuổi thọ tồn tại, như là hữu dư y, cho ta nhận thức là năm uẩn diệt. Tại đó, chánh trí sinh khởi, niết bàn hiện diện. Kinh số 44. Kinh ngắn Phương Quảng. Kula Vedan La Sutam. Một La Mã. Giải thích từ ngữ. Visakha. Theo trưởng lão Tăng Kệ và Ni Kệ, Thamadina vốn là vợ của Visakha, sống hạnh phúc trong đời sống gia đình. Visakha nghe Thế Tôn thuyết pháp và đắc quả Anaham. Từ đó, Visakha không nhận các cử chỉ thân mật đối xử từ vợ, quyết định giao toàn bộ gia sản cho vợ và xuất gia. Thamadina nghĩ rằng Visakha có thể đắc thánh quả thì bà cũng có thể. Liền xin trưởng lão Ni Mahabhasabade xuất gia, tinh cần tu tập. Không bao lâu, bà đắc quả A-la-hán khi Visakha chưa kịp xuất gia. Được tin tỷ kheo Ni Thamadina đắc thánh quả, Visakha đến ý kiến, thử tìm hiểu sự thật. Câu chuyện vấn đạo của Visakha được kiết tập thành bản kinh số 44. Thamadina trả lời câu hỏi về diệt thọ tưởng định và niết bàn chứng tỏ Nico đã đắc A-la-hán, quả vị mà Visakha chưa có kinh nghiệm giải thoát. Các câu hỏi từ đâu đến? Thân kiến là trắc nghiệm về sự chứng ngộ quả Tu Đà Hoàng. Câu hỏi về Bát Thánh Đạo là hữu vi hay vô vi là trắc nghiệm kinh nghiệm giải thoát đến A-na-hàm, hữu học. Câu hỏi về diệt thọ tưởng định và niết bàn là trắc nghiệm quả chứng A-la-hán. Các câu trả lời của Nico Thamadina đã vượt khỏi hiểu biết của Visakha. Chỉ có Đức Thế Tôn mới dạy rõ, và Đức Thế Tôn đã xác nhận. Tỷ kheo Ni Thamadina là bậc hiền trí, là bậc đại tuệ. Không xúc, sunato phaso, hành giả thấy không có ngã, không có ngã sở, thấy rõ sự thật vô ngã. Vô tướng xúc, amimito phaso, thấy rõ vô thường. Vô nguyện xúc, apanihito phaso, hành giả nhận ra tham, sân, si dẫn đến khổ đau, nên tâm không còn tham, sân, si. Hai La Mã. Nội dung kinh ngắn Phương Quảng. Bản kinh có các nét giáo lý đáng chú ý. 1.1. Phân biệt năm uẩn và năm thủ uẩn. 1.2. Định nghĩa thực chất của thân kiến, Sakaya Ditthi. Xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã. 1.3. Bát Thánh Đạo là pháp hữu vi. 1.4. Thở vô, ra là thân hành. Tầm, tứ là khẩu hành và thọ, tưởng là tâm hành. 1.5. Về tâm hành của một vị chứng nhập diệt thọ tưởng định và xuất khởi diệt thọ tưởng định. 1.6. Định nghĩa về Niết Bàn. Niết Bàn không thể bàn được vì đã thoát ly ngũ thủ uẩn. 2. Visakha chưa chứng quả vô học nên không thể lượng định được về diệt thọ tưởng định và Niết Bàn. Chỉ có sự thể chứng mới biết, chứ không thể biết qua ngôn ngữ. Ba La Mã bàn thêm. 1. Tỷ kheo Ni Thamadina đến với Thế Tôn, tăng già, sau cư sĩ Visakha, nhưng lại chứng quả A-la-hán trước Visakha. Điều này nói lên rằng, về mặt giải thoát, đoạn trừ lậu hoặc, hay mặt trí tuệ giải thoát, thân nữ không có gì vướng ngại. 2. Nam cư sĩ Visakha, dù đã đắc A-na-hàm, vẫn theo pháp, cung kính đảnh lễ tỷ kheo Ni Thamadina. Đảnh lễ này còn biểu hiện ý nghĩa là đảnh lễ một trí tuệ giải thoát. thật đáng suy ngẫm.